Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 158, góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân vẻ mặt khó xử, đáp, đúng vậy, không nghĩ biện pháp tìm kiếm nơi có thức ăn thật là không được. Naru và Tiger bên kia thế nào? Bọn họ còn chưa phát hiện ngươi trộm lấy thức ăn nuôi sói. Có thể không đề cập tới chuyện này hay không? Nhắc tới ta liền đau đầu, ta không hỏi cái này, ta là hỏi bọn hắn săn thú thế nào. Chizeli nói, có thu hoạch, bất quá không phải tốt lắm. Ngươi hẳn là biết, thời tiết luôn yên một hồi lại bão tuyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đi săn của đám thợ săn. Gần đây thời tiết biến hóa càng thêm thường xuyên, thường thường buổi sáng còn bình thường giữa trưa bắt đầu hạ bão tuyết. Đám thợ săn ra ngoài săn thú đành phải trở về. Hơn nữa mùa đông dã thú ra ngoài giảm bớt, thu hoạch rất không lý tưởng. May mắn năm nay không thể so năm rồi. Có trang bị chống lạnh tốt bảo hộ tộc nhân. Nếu là năm rồi gặp gỡ tình huống như vậy, khẳng định sẽ đông chết cũng chưa về. Kia mới không xong, ta hiểu được, săn thú bị gián đoạn, cho nên thu hoạch cũng không tốt. Số lượng dã thú bên ngoài có vấn đề, thu hoạch liền càng ít. Chizeli ứng thanh nói phải, lại nói, mấy ngày nay còn đỡ, tìm về một chút thức ăn lúc trước ném bên đường lúc nguy cấp. Bất quá vẫn ít đi rất nhiều, cùng số lượng vốn có không giống, hơn nữa nếu thời tiết liên tục xấu như vậy, săn thú lấy thức ăn khẳng định không được, ngươi phải nghĩ lại biện pháp khác giải quyết vấn đề này. Phiền não cau mày, đại hiệp cụt tay vẻ mặt khó xử. Hang động này tốt thì tốt, cho chúng ta chỗ tị nạn trời đông giá rét, nhưng phiền toái chính là nơi này không sinh ra cái gì cũng. Dã thú cũng không có, phiền toái, khó quá, chẳng lẽ chúng ta lại đi ăn rơi? Rơi cũng là có thể ăn, hương vị còn không tệ. Tôn Chí Tân đau đầu nói, bảo trẻ con trong tộc không có việc gì đi bắt rơi. Nó nhỏ cũng là thịt, làm sạch sẽ muối thịt. Chiên lên, có thể ăn. Chizeli vẻ mặt hắc tuyến. Không phải chứ, còn thật sự muốn ăn rơi. Hắn chính là không thích cái loại thú nhỏ mù mắt bay tới bay lui kia. Nếu không lúc trước cũng không tốn rất nhiều công sức tiêu diệt chúng nó. Tất cả kỳ thật bao hàm cảm xúc chán ghét nghiêm trọng cá nhân. Vừa nghĩ đến phải ăn cái đám xấu xí kia, trong lòng hắn liền buồn nôn, lập tức tự kiềm chế ghê tởm hỏi. Ngoại trừ chúng nó, thật sự không có gì khác có thể ăn. Hẳn là có đột nhiên trong lòng vừa động, muốn nói đến quen thuộc hang động này. Ben đã sống ở trong này thời gian không ngắn, dù hắn không biết trong hang động còn có gì có thể ăn. Ít nhất quen đường, đi hỏi hắn trước một chút, nghiên cứu khả năng trong đó rồi tìm một đường nhỏ thăm dò. Không có khả năng một chút thu hoạch cũng không có đi. Dù sao giờ mọi người rảnh rang trông trẻ con, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng, cứ như vậy, lập tức đối Chizeli nói. Ta đi tìm người hỏi một chút, xem có thể nghĩ cách hay không. Dứt lời, chạy đi nhanh như chớp. Chizeli ở tại chỗ ngây người nửa ngày. Hỏi ngư oi, tìm ai hỏi, mọi người đều mới tới. Ai còn có thể càng quen thuộc hang động này. Hắn lại không biết Tôn Chí Tân hỏi không phải người, mà là một con sói từng sống ở trong này. Kích động chạy vội tới chỗ Dayami, phát hiện Tôn Tiểu Lỗ đã ở đó, đang cùng Ngân Tinh nháo một chỗ, quay cuồng lan lộn cắn loạn, tổn thương do giá rét của Ngân Tinh đã tốt hơn phân nửa. Chạy vài bước đã không thành vấn đề, đuổi theo Tôn Tiểu Lỗ vui đùa nhắm vào đuôi nó mà cắn. Nhìn thấy Tôn Chí Tân lại đây, Ngân Tinh quên luôn Tôn Tiểu Lỗ trực tiếp chạy tới lấy lòng xin ăn. Phát hiện hôm nay Tôn Chí Tân tay không tới mới hậm hực phì phì trong mũi không vui ở bên chân Tôn Chí Tân nằm xuống. Tôn Tiểu Lỗ chạy trở về cắn Ngân Tinh, nó cũng không để ý tới. Tiểu Tân, đến đây, Dayami và Harry vai sóng vai cùng đi ra. Hai người đi cùng một chỗ khi một người vừa khóc vừa xoái. Một người tuấn mỹ vô song. Lại tôn nhau lên, Harry hướng Tôn Chí Tân điệu bộ, hỏi về cha mình, Tôn Chí Tân nói đơn giản tình hình gần đây của La Habana một chút. Trong lòng suy đoán cảm giác của Harry, vẫn thấy này đứa trẻ chết tiệt tự biết mình không chết còn thiếu tâm nhãn không để người ta biết. Còn có chút không phúc hậu có vợ liền quên cha. Gì gì, vì sao lại có loại nghĩ gì này? Tôn Chí Tân bỏ ra tư tưởng kỳ quái trong não. Hỏi Dayami, Ben, ngươi và ông ngươi ở trong này sống thời gian rất lâu. Theo lý rất quen thuộc động này. Đúng không? Dayami gật gật đầu, nói, có quên, đường lớn ta và ông đều tra xét qua. Đường nhỏ và ngách lỗ ta lúc nhỏ đi chơi qua. Nhớ rõ một chút, đại đa số không nhớ rõ. Trong lòng Tôn Chí Tân vui vẻ. Cái khác không nói, đã có bản chỉ đường. Lại hỏi, trong động có thể tìm được cái ăn hay không? Dayami không cần nghĩ nói. Không thể, nguồn nước ta lại biết vài chỗ có. Thật sự không có chút nào. Tôn Chí Tân thất vọng. Dayami cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, lúc khó khăn nhất chúng ta ăn rơi. Nó ăn không không ngon lắm. Thật sự có thể dùng chúng nó làm thức ăn. Ăn rất nhiều, có thể ăn ăn no. Tôn Chí Tân đô lung nói. Đó là các ngươi không biết các. Nó xấu không ngon một chút. Cũng là thịt A nhân gia bạch phát nữ ăn bao nhiêu là năm. Lời này nói hơi quá. Cứ như bạch phát nữ thực thích ăn rơi nếu có thể lựa chọn. Nàng sẽ muốn ăn sao? Dayami bị Tôn Chí Tân dọa đến mặt run rẩy. Cũng chưa hỏi bạch phát nữ là ai. Lại nói, ta nhớ rõ ông từng đến mạch nước ngầm sâu nhất bắt cá. Tuy rằng ta cũng không thích hương vị kia. Bất quá có với rơi tốt hơn nhiều. Nga, trong đàn sói có mấy con đặc biệt thích ăn cá. Giống như Ngân Tinh, nghe có người nhắc tới tên mình. Ngân Tinh ngẩng đầu liếc một cái. Phát hiện là đầu lĩnh biến thành hai chân nhà mình mà không phải có nhiều thức ăn Tôn Chí Tân. Liền lại yên đầu cụp tại nằm xuống. Tôn Chí Tân mừng rỡ. Có cá, có, nghe ông nói. Còn không ít, theo lý sẽ có không ít. Lấy Ben thủ đoạn bắt cá vụng về của ông. Số lượng quá ít sẽ rất khó bắt được chúng nó. Chỗ kia có thể đi xuống không? Tôn Chí Tân truy vấn. Có thể, bất quá không dễ đi. Ta biết một con đường. Ông từng dẫn ta đi qua. Người có thể leo lên đi xuống. Hình sói xuống đó không được. Thật tốt quá, Tôn Chí Tân mừng rỡ. Đến, nói cho ta nghe một chút đi tới đó như thế nào. Còn bà nó, ra đi tìm ăn, không chỉ phải bù vào lương thực cho bộ tộc, còn phải nuôi sống đám tứ chi các ngươi. Tiến thêm một bước cẩn thận hỏi Ben chi tiết đi đến tầng sâu hang động như thế nào. Tôn Chí Tân ủ rũ phát hiện Ben căn bản là nói không rõ. Theo Dayami miêu tả, lúc trước ông hắn cũng là dưới tình huống thiếu thức ăn không mục đích tìm lung tung. Cuối cùng trong lúc vô tình tìm được chỗ kia, mà lúc ấy Dayami tuổi còn chưa lớn gần như chỉ đi theo phía sau nghiêng ngả lảo đảo đi loạn một mạch. Cho nên muốn hắn nói rõ là đi như thế nào, hoàn toàn không thể, chiếu theo nội dung Dayami biểu đạt lại thêm phân tích của Tôn Chí Tân. Con đường đi ngắn nhất chính là một đoạn đường ở gần đại sảnh đám người Tôn Chí Tân đang ở từ chỗ cầu đá đi thẳng xuống sẽ rất gần. Nói cách khác, giống như là một vách núi trước vực thẳm, Tôn Chí Tân căn cứ miêu tả của Dayami phán đoán khoảng cách trực tiếp ước chừng hơn 2.000 thước. Ý tứ tức là từ chỗ cầu đá nhảy xuống lấy hằng số trọng lực đến tính toán. Ước chừng hơn 20 giây sau ngươi có thể tan xương nát thịt hỏa tốc tới vị trí mạch nước ngầm. Cách chương.